Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Orochimaru, tình báo trao đổi, quá kinh khủng, nàng hiện tại liền chân đều có thể dùng ma charm. Manga chảy trước, Jiraiya trên thân bọc lấy băng gạc, một mặt hoảng sợ chưa định, thiên thủ chân. Akabani trong lòng hiện lên một cái danh từ. Cái dạng gì công kích? Ta nào biết được, ta lúc ấy bị nhất quyền từ nóc nhà đánh bay. Sau đó thổ độn muốn chạy, tên kia nhảy qua đến cũng là một chân. Kém chút đem đầu ta đều dẫm dẹp. Jiraiya nhớ tới, đều cảm giác như ác mộng. Xem ra còn không phải. Akabani như có điều suy nghĩ. Nếu là chân chính thiên thủ chân, Jiraiya hiện tại đã một mạng, quá kinh khủng. Jiraiya miệng bên trong lẩm bẩm, xem ra lần này bóng mờ so với lần trước càng sâu. Ai bảo ngươi qua nhà tắm? Akabani bĩu môi nói, còn không phải ngươi làm hại. Nếu không phải ngươi đem đáng yêu Haku thiết lập thành nam, ta sẽ đi nhà tắm sao? Jiraiya tức giận phàn nàn. Akabani hơi nhíu mày. Cái này cũng có thể vung nồi đến trên đầu của hắn. Jiraiya, người liền thiếu đi nói vài lời. Kurama Junro lập tức mở miệng khuyên nhủ. Một phen ở chung, hắn đã có thể quan sát ra Akabani bộ phận biểu lộ. So như bây giờ, nói cũng thế. Bản này manga đưa ngươi. Hảo hảo dưỡng thương, Akabani vỗ vỗ bả vai hắn. A, đau quá, đáng giận. Ngươi cố ý đi, Jiraiya thụ thương cũng là xương sườn cùng cánh tay. Cái vỗ này lập tức bị đau kêu lên. Manga, dừng ngang. Jiraiya khinh thường vẫy vẫy đầu. Có thể tay vẫn là thành thật nhận lấy. Hắn chỉ có một cái tay, nhưng đủ để lật ra chuyện tranh. Lại là Seragon, chỉ có thể thả 4-5 cái nhẫn thuật thượng nhẫn. Ta cảm thấy móc rơi cái này Seragon hắn có thể sẽ càng mạnh. Jiraiya vô tình đậu đen rau muống. Từ ý nào đó nói. Phổ thông Seragon dưới Kakashi. Xác thực còn không bằng móc rơi con mắt đến mạnh mẽ. Akabani mỉm cười. Xem ra đi qua Diệu Mộc Sơn huấn luyện. Jiraiya vô luận thực lực vẫn là nhãn giới đều có không nhỏ đề bạt. Dạng này cũng tốt. Gia nhẫn nhóm có thể khó đối phó. Ngu xuẩn, nghe nói ngươi bị Sunet đánh cho gần chết, không nghĩ tới còn có rảnh rỗi ở chỗ này đọc manga. Lúc này, trên nóc nhà truyền đến một đạo lạnh lùng thanh âm. Một giây sau, Orochimaru từ nóc nhà nhảy xuống. Hả? Akabini hơi kinh hãi, tinh thần lực của hắn cao, có thể phân biệt ra rất nhỏ khác biệt. Mấy ngày ấy không thấy, Orochimaru mạnh hơn, khí chất cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trước kia hắn, tuy nhiên cô độc, nhưng cũng không lạnh lùng. Nhưng bây giờ, khí chất âm lãnh mấy phần, gặp gỡ bạch xà xác, vẫn là ký kết rắn. Akabani trong lòng thầm nghĩ, đáng giận Orochimaru, ngươi trong khoảng thời gian này đi nơi nào? Làm hại ta tìm ngươi quyết đấu đều không có cơ hội. Jiraiya tuy nhiên nói như vậy, có thể người sáng suốt đều nhìn ra được hắn có chút lo lắng. Không có gì, chỉ là tìm một chỗ tu luyện nghiên cứu mà thôi. Ngược lại là ngươi, thật đúng là chật vật, à Jiraiya. Orochimaru cười cười, từ nóc nhà nhảy xuống. Ngô, tự làm tự chịu, không cần phải để ý đến hắn. Akabani lắc đầu nói cũng thế, nghe nói ngươi còn thề, về sau cũng không tiếp tục nhìn lén nhà tắm, thật sự là mất mặt. Orochimaru ha ha cười lạnh, thực hắn đến bản ý, chỉ sợ là quan tâm Jiraiya thương thế, bất quá nhìn thấy Jiraiya không có việc gì, liền biến trở về nguyên lai phong cách. Jiraiya tức giận đến giận sôi lên. Có thể hết lần này tới lần khác biện pháp gì đều không có. Dù sao bị Sunet đánh cho tê người. Cũng đúng là hắn. Ngô, thứ 3 sách đến thứ 6 sách manga các đến một bản. thật lâu không thấy cũng là có mấy phần tưởng niệm. Orochimaru nói ra, được rồi, Kurama Junro thuần thục từ giá sách lấy ra còn sót lại không nhiều mấy cái sách manga. Kiếm ra 3 đến 6 sách, Orochimaru từ thứ 3 lời nói bắt đầu, không nhanh không chậm bắt đầu nhìn. Hắc hắc hắc, Orochimaru, sóng chi quốc nội dung cốt truyện rất không tệ a. Ta cùng ngươi giảng, đằng sau sẽ xuất hiện vụ nhẫn. Jiraiya cười xấu xa nói, kịch thấu chó. Akebani con mắt liếc quá khứ, có mấy phần bất thiện, nhưng mà Orochimaru ngồi ở kia một bên, một mặt thờ ơ. Jiraiya phối hợp giảng, phía sau nội dung cốt truyện bị hắn nói hơn phân nửa. Có thể Orochimaru nửa điểm phản ứng đều không có, ngồi ở chỗ đó bình chân như vậy, chìm đắm trong manga nội dung cốt truyện bên trong. Orochimaru, ngươi có nghe hay không ta nói chuyện? Jiraiya phát giác không đúng, không khỏi sửng sốt. Orochimaru không có phản ứng. Orochimaru, nhị hóa Orochimaru, ngu xuẩn, nghe không được sao? Jiraiya liền hô 3 lần. Orochimaru không để ý tí nào sẽ. Hắn rốt cục xác định, Orochimaru dùng một loại nào đó phương pháp phong bế ngoại giới thanh âm. Đáng giận, Jiraiya, người rất lợi hại nhàm chán. Akebani thở dài nói, lại làm loạn, ta chỉ có thể để làm mộng. Ếch, đừng, đừng, đúng, ta nhớ tới còn muốn thay thuốc. Ta đi trước, Jiraiya bị Sunet đánh sợ. Tâm kinh đảm chiến lập tức chuồn đi. Hắn chạy đi về sau. Orochimaru khóe miệng khẽ nhếch, quả nhiên là ngu xuẩn. Ngươi cũng với có thể nhẫn nại, bị chửi đều không phản bác. Akebani cảm khái nói, cái gì phong bế thính giác? Orochimaru chỉ là giả bộ như không nghe thấy mà thôi. Jiraiya người này cứ như vậy, để hắn cho là mình không có xính, cũng là tốt nhất phản kích. Orochimaru cười nhạt nói, ra ngoài đi đi. Akebani sững sờ một chút, xem ra Orochimaru đến bên này không chỉ là vì nhìn Jiraiya, chỉ sợ càng nhiều là có ý muốn tìm chính mình. Hắn sững sờ một chút, sau đó cười cười nói, đi thôi, bên này ra bên ngoài, liền là tử vong xâm lâm bên ngoài, bên kia người ở thưa thớt, có rất ít người hội qua bên kia hoạt động. Akebani theo Orochimaru tản bộ đến bên này, trên đường đi Orochimaru không nói một lời. Tựa hồ thật chỉ là đi đi mà thôi. Nhưng mà, bất chi bất giác, hai người sớm đã dùng ảnh phân thân chi thuật. Bản thể tiếp tục tản bộ, qua hướng nơi khác đi dạo, mà ảnh phân thân làm theo biến thân chui vào trong rừng rậm. Nói chuyện với người thông minh, cũng là đơn giản. Akebani, ngươi có giúp căn huấn luyện a? Orochimaru ảnh phân thân thấp giọng nói ra. Căn. Quả nhiên, ngươi theo Danzo hợp tác. Akebani đồng dạng hạ giọng. Orochimaru gật gật đầu, lại lâm vào trầm mặc. Hắn hướng trong rừng rậm đi, tựa hồ tại suy nghĩ, ánh mắt lại một mực nhìn chăm chú chung quanh. Đi hồi lâu, hắn từ trong ngực lấy ra một dạng đồ vật. Đây là bạch xà xác, từ qua chi quốc trở về ngày đó. Ta tại phụ mẫu trước mộ gặp gỡ bạch xà. Orochimaru nói ra, vì cái gì nói với ta cái này? Akebini không biết rõ, tuy nói hắn theo Orochimaru quan hệ không tệ, nhưng cũng chỉ thế thôi, còn không đến mức trao đổi loại này quan trọng tình báo đi. Orochimaru trầm mặc một lát, nói ra, Danzo là một con rắn độc, cùng hắn hợp tác, tùy tiện đều phải làm cho tốt bị cắn ngược một cái mạo hiểm. Ồ, mặc dù bây giờ chúng ta rất yếu, không đáng bị hắn lợi dụng, nhưng sẽ có một ngày sẽ có bị cắn ngược khả năng. Ta muốn hợp tác với ngươi. Orochimaru từ tốn nói, thì ra là thế, mặc dù là ảnh phân thân, nhưng thực theo bản thể khác biệt không lớn. Hai người giao lưu tại sau đó đều sẽ phản hồi đến bản tôn trên thân. Akebani nhắm mắt suy tư. Một lát sau nói, Danzo biết ta cải tạo Narakushi chi thuật, cho nên ta đoán được ngươi cùng hắn hợp tác. Quả nhiên, Orochimaru không có có ngoài ý muốn, đồng thời có chút áy náy. Thật có lỗi, ta một mình tiết lộ ngươi tình báo. Đây là ta không đúng. Không có gì, đều là chuyện nhỏ mà thôi. Akibani khẽ lắc đầu, lão sư theo Danzo làm giao dịch. Một năm sau lão sư mang ngươi, mà ta làm theo đi theo Danzo học tập. Orochimaru tục còn nói thêm, theo ta suy đoán không sai biệt lắm. Rất tốt, như vậy hôm nay liền đến nơi này. Đến đây, hai người đồng thời giải trừ phân thân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.